Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 51, làm ta sợ muốn chết. Góc truyện audio.com, edit, voi còi Âu Ngạn Hạo trực tiếp đạp cửa lao ra. Bên trong ngục tốt vừa thấy Âu Ngạn Hạo nổi giận đùng đùng. Sợ đến mức liền hành lễ cũng đã quên. Ngốc lăng lăng đứng ở một bên. Âu Ngạn Hạo giống như một trận gió vọt đi vào. Nhắc nhở Nhạc Thần một câu. Ở đây canh giữ, vâng, Nhạc Thần theo tiếng ở lại tại chỗ. Mấy ngục tốt vẻ mặt bội phục hướng bên trong nhìn, tuy nói là nhìn không thấy tình huống bên trong lao phòng sâu thẳm. Thế nhưng vẫn còn vươn dài cổ nhìn, Nhạc Thần ho khan nhắc nhở một tiếng, mấy ngục tốt lúc này mới đứng yên, không hề loạn nhìn, đợi một hồi, mấy ngục tốt lại không an phận, thấp giọng thảo luận, vương gia thật là sốt ruột thẩm vấn phạm nhân a, còn không phải sao? Không thấy được vừa rồi sắc mặt vương gia rất khó coi. Những tên thổ phỉ này đảo loạn cuộc sống của bách tính. Cướp đoạt của người qua đường. Tại sao vương gia có thể không giận? Nhạc Thần đột nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút ngứa. Muốn ho, vương gia nhà hắn đúng là quan tâm bách tính. Thế nhưng bây giờ trong lòng vương gia sợ rằng đều là lo lắng Lâm Tam tiểu thư đi. Thời gian một chén trà. Âu Ngạn Hạo từ trong lao đi ra, nói với Nhạc Thần, đi, sau khi ra nhà tù, Nhạc Thần khuyên nhủ, vương gia, ngài vẫn không có nghỉ ngơi, hay là ngươi ở trong thành thủ, Âu Ngạn Hạo phi thân lên ngựa, vương gia, ngài muốn chính mình đi, Nhạc Thần kinh ngạc hỏi, bảo vệ tốt thành, Âu Ngạn Hạo nói xong, trực tiếp đánh ngựa rời đi. Nhạc Thần biết vương gia nhà hắn chỉ cần là hạ quyết định sẽ không có người nào có thể thay đổi. Chỉ có thể là lĩnh mệnh. Trong núi, Điền Nguyên khẩn trương ngăn cản Lâm Mị. Lâm cô nương, không thể tiếp tục đi về phía trước. Edit, voi còi phía trước không phải là thế ngoại đào nguyên mà tổ tiên ngươi nói sao? Lâm Mị kỳ quái hỏi. Phải, thế nhưng, ngươi xem, bên kia đã có sương mù. Điền Nguyên đi lên phía trước chỉ. Tất cả tộc nhân đi theo phía sau đều lòng còn sợ hãi co rúm lại lui ra sau. Quả nhiên, ở trong nắng sớm, phía trước sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, hơi mỏng một tầng, ngươi chờ ở chỗ này. Lâm Mị nói xong, trực tiếp đi vào rừng cây sương mù vây quanh. Điền Nguyên gấp đến độ ở tại chỗ xoay quanh, cũng không dám bước ra phía trước một bước. Lúc trước tộc NSSN của bọn họ chính là có mấy người ngộ nhập trong đó. Trực tiếp bệnh nặng một hồi, cũng may mắn lần đó vừa phát hiện không đúng lập tức liền lui ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong, Lâm cô nương đi vào chẳng phải là rất nguy hiểm, Lâm Mị bị Điền Nguyên lo lắng lúc này đang thật sâu hô hấp. Vẻ mặt say sưa, híp đôi mắt lại, thoải mái khiến mỗi tế bào cũng đều vui nhảy, khí độc thật nồng đậm, một nơi tu luyện dị năng tuyệt hảo. Đối với người khác mà nói là rừng độc tử địa, đối với Lâm Mị đến nói, tuyệt đối là thánh địa đề cao dị năng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, trong cơ thể dị năng cùng độc khí chậm rãi đổ vào. Theo mỗi một lần Lâm Mị hô hấp, chậm rãi tạo thành một tuần hoàn, BSN đầu Lâm Mị còn là an nhàn thành thơi tản bộ. Sau đó, bước chân của nàng nhanh hơn, giống như là sử dụng khinh công vậy. Mỗi một bước cách nhau lớn rất nhiều, theo dị năng cùng độc khí cộng minh, thân hình Lâm Mị càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở trong rừng tạo thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, động tác cực nhẹ, thậm chí ngay cả chim nhỏ trong rừng cũng không có phát hiện. Rừng tới địa phương độc khí đậm nhất, nhìn kia tầng tầng lớp lớp dây leo, Lâm Mị vươn tay vén sang hai bên, không chút do dự nào bước đi vào. Đợi sau khi đến sơn động chỉ có thể để hai người đi song song cùng nhau đi tới một lối ra khác. Trước mắt rộng rãi trong sáng, thật là thế ngoại đào nguyên, Lâm Mị nhẹ nhõm theo nơi cao nhất bằng ba người đứng nhảy xuống. Sờ sờ nền đất đông lạnh đến cứng rắn, trên mặt lộ ra tươi cười hưng phấn, đất này rất thích hợp trồng cây, lại nhìn xa xa, còn có không ít dấu vết đã từng có người sinh sống. Ngay cả là phòng ở đã sụp đổ, có thể thấy đã từng cuộc sống ở nơi này còn là tương đối khá. Edit, voi còi tự cấp tự túc hoàn toàn không có vấn đề. Chớ nói chi là ở đây còn có dòng suối róc rách. ở bên trong vòng một vòng. Lâm Mị rất nhanh đem dược vật có thể khắc chế độc vật ngất lấy không ít. Còn có thuốc giải mà bọn thổ phỉ hạ cho tộc nhân của Điền Nguyên. Đối với độc vật, Lâm Mị có thể nói, trên đời không có bất cứ người nào hiểu hơn nàng. Xuất thủ tuyệt đối chuẩn xác, phân lượng tuyệt đối tinh chuẩn. Đợi được sau khi Lâm Mị hái xong, nhanh chóng trở lại tìm được Điền Nguyên, khiến hắn mang theo tộc nhân đi vào. Vài thứ kia của ta, đã chuyển xong chưa? Lâm Mị hỏi, đều dựa theo Lâm cô nương phân phó. Để lại một phần ở trong sơn trại, còn lại tất cả đều chuyển vào tới cho cô nương. Điền Nguyên nói, chờ chúng ta xây dựng nhà kho, để cô nương sử dụng. Được, Lâm Mị hài lòng, tuy nói còn để lại một chút tiền tài trong sơn động. Thế nhưng, cũng không có cách nào. Tổng muốn hiến, các ngươi ở nơi này không có vấn đề sao? Lâm Mị hỏi một câu. Yên tâm đi, Lâm cô nương, tộc nhân chúng ta luôn luôn không thích cùng với ngoại tộc liên hệ. Huống chi y phục lương thực trong sơn trại chúng ta tất cả đều vận tới. Chỉ chờ tới lúc phòng ở xây dựng xong, lại trồng trọt lương thực là được rồi. Điền Nguyên cười nói, đối với một địa phương ngăn cách với nhân thế như vậy. Bọn họ thế nhưng tương đương hài lòng. Vậy thì tốt, Lâm Mị gật đầu, đem phương pháp không bị độc khí bên ngoài ảnh hưởng nói cho Điền Nguyên. Lúc này nàng mới rời đi, một đường hướng sơn trại đi đến. Lâm Mị mừng rỡ trên mặt đều nhanh nở hoa rồi. Sơn cốc kia rộng bao la, cơ hồ là bằng một làng. Mấu chốt nhất chính là thổ địa màu mỡ, còn có nước lưu động. Có những thứ này đó đại biểu cái gì? Lương thực, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì? Chỗ đó đều là đường lui cuối cùng, sau này liền không lo lắng đói bụng, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, ở đây cũng có thể có ăn, không bao giờ dung tượng ở mặt thế như nhau, đi ăn những thứ ấy mới biến khó ăn gì đó. Trong lòng hạnh phúc trở lại sơn trại của thổ phỉ, vừa đi vào, một đạo bóng dáng rất nhanh tới gần, Edith, voi còi Lâm Mị vô ý thức liền phải phản kích, Âu Ngạn Hạo, một thấy rõ ràng người đến là ai. Trong tay lực đạo tan mất, đồng thời, bị Âu Ngạn Hạo kéo vào trong lòng, Lâm Mị thoáng cái liền mơ hồ, đây là có chuyện gì, nàng đã đi đâu, không có chuyện gì chứ, Âu Ngạn Hạo chăm chú đem Lâm Mị ôm vào trong lòng. Vẫn treo tâm rốt cục chạm đất, ta Lâm Mị có chút không biết phải làm sao, bên tai nghe Âu Ngạn Hạo thùng thùng kịch liệt tiếng tim đập. Trời lạnh như thế này. Vậy mà có thể cảm giác được trên người hắn thấu ra tới nhiệt khí. Ta không phải để nàng ở trong thành chờ ta sao? Chính nàng chạy ra ngoài làm gì? Âu Ngạn Hạo tức giận đến không được. Đoạn đường này cuồn cuộn. Không ngừng tìm kiếm, chỉ sợ Lâm Mị gặp được cái gì nguy hiểm. Thẳng đến nhìn thấy nàng. Sợi dây căng chặt kia mới trùng xuống. Coi như là lo lắng người bệnh trong thành. Nàng cũng không thể mạo hiểm. Âu Ngạn Hạo khí thức bất ổn nói, nếu là bởi vì bọn họ nàng gặp chuyện không may, ta thà rằng để cho bọn họ đi tìm chết. Lâm Mị hai mắt kinh ngạc mở to, trong lòng ba một chút, tựa hồ có thứ gì hé mở, tội gì gánh bêu danh lớn như vậy. Lâm Mị không biết thế nào, phận miệng đã nói một câu như vậy, bêu danh tính cái gì, Âu Ngạn Hạo không cần suy nghĩ thốt ra. Sau khi nói xong, thở dài một tiếng. Nàng thế nhưng làm ta sợ muốn chết. Cách chương.